Chương 365, liền sủng con trai cha hắn. Toàn bộ phục sinh. Yến Du một tiếng lệnh ra, thiên môn khép kín. Âm hoàn toàn biến mất mây bên trên thiên môn, nương theo lấy nhẹ miểu khép kín âm thanh, tan biến tại U Đô thành trên không. Để cho hai tên thần giả lập tức mắt lộ ra ra vẻ hoảng sợ, bởi vì thân là cựu trọng thiên thần bọn hắn rất rõ ràng, thiên môn mở ra cùng khép kín, đều tuân theo cường đại quy tắc lực lượng. Trên thực tế, hai người bọn hắn lực lượng cộng lại, đều không đủ lấy mở ra thiên môn, bọn hắn chỉ là được rồi hạ giới ban sai ý chỉ, mới có thể tại thủ vệ thần trợ giúp phía dưới mở ra thiên môn, đi tới nhân giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã thấy chứng đến có người chỉ cần hạ lệnh, thiên môn liền đóng. Cái này điều này có ý vị gì dù là hai cái này tiểu thần người còn không biết Yến Du thân phận, cũng có thể đoán được nàng là thần chân thần so với bọn hắn đều cường đại thần thế nhưng nghĩ đến chính mình là phụng mệnh làm việc hai tiểu thần. Vội vàng giải thích, chúng ta là phụng mệnh làm việc, hạ giới truy nã thiện động sơn hải quyển phong lớn người, vị này đại thần, ngại nhưng chớ có giận chó, đánh mèo chúng ta. Đáng tiếc Yến Du không lý tới bọn hắn, vừa rồi vận dụng thần niệm quy tắc, đã đối nàng cứu người có chút ảnh hưởng, cho nên nàng nhất định phải càng chuyên chú cứu người. Chỉ là nàng cử chỉ này, đã để đại tư mệnh ngưng nàng liếc mắt, âm thầm nhớ kỹ một bút dù sao hắn mặc dù chậm chút, nhưng hắn hoàn toàn có thể làm thỏa đáng những việc này, thế mà nữ quân hình như không tin còn muốn phân thần đến trợ hắn. Vô thanh chấp chấp lông mi dài đại tư mệnh, hắn liền trầm mặc không nói sở lấy đứa con yêu nhung đầu nhi. Nhóc con lại nhạy cảm giác được cái gì? Đã ngẩng đầu tại nhìn cha hắn, cha khí ngoan. Dung giật đem mềm đứa con yêu đoàn vo, phát hiện cô vợ trẻ thật không bằng con trai chi kỷ, tiểu tể tể đều biết hắn tức giận, cô vợ trẻ khả năng còn không biết. Vậy hắn, chỉ có thể quay đầu nói cho nàng biết. Ai không, không khí. Ngoan con trai Yến tiểu bảo vậy liền chân thật định, cha hắn đang tức giận, đã leo đến cha hắn bả vai một bên, ôm cha hắn dỗ, không, khí. Sơ sơ tiểu tể mềm lưng đại tư mệnh hút nhẹ hấp khí, ngược lại là được vô yên đến, lông mi dài đã có chút dương lên, liền ngươi cơ linh. Không giống mẫu thân ngươi. Cơ, linh bảo Yến tiểu bảo còn mừng khấp khởi biểu thị, bản bảo bảo đương nhiên nhất cơ linh mà một vị bị ghét bỏ không cơ linh Yến nữ quân. Nàng thật đúng là không biết đại tư mệnh tức giận, cứ việc nàng kỳ thật biết rõ, hắn không chỉ có thể đối phó cái kia hai tiểu thần, cũng có thể sau cùng đóng lại thiên môn. Nhưng nàng cu nở dê rõ ràng, hắn lực lượng dù sao cùng cửu thiên quy tắc không giống nhau lắm, có thế nhốt thiên môn cờ ơn ở thuần túy nhất cửu thiên quy tắc, cho nên nàng mới ra tay. Cho nên nàng không phải cảm thấy hắn động tác chậm, là lo lắng hắn bị thương tổn. Dù sao quy tắc trái ngược hai chủng thuần túy lực lượng, vô cùng có khả năng phát sinh khó có thể dự đoán xung kích chỉ là bọn hắn tiểu phu thê hai người riêng phần mi nhờ vì đối phương suy nghĩ tiểu tâm tư, tất cả mọi người không biết ta. Cho nên người ta hai tiểu thần liền nơm nớp lo sợ, đại thần, chúng ta thật chỉ là phụng mệnh làm việc. Có khí đừng hướng trên người chúng ta vung a thế nhưng Yến Du thật không có không lý tới bọn hắn, đại tư mệnh thì tại sinh khí, nhóc con ngay tại dỗ cha, những người khác liền biểu thị không tư cách này nói cái gì. Là lấy cái này hai người thần giả đều khẩn trương đến không được, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Yến Du, đã tại nguyên chỗ đổ mồ hôi. Trước đây cố này khinh thường thường sinh khí thế, cun nở dê triệt để không còn ngược lại để ân tầm dực đám người thấy được có chút lấy làm kỳ, đều âm thầm ở trong lòng nói thầm. Cái này hai người vừa rồi uy phong đến cùng đầu ngốc tự đắc, lúc này thế nào kinh sợ đến cùng cháu trai một dạng đáng tiếc bọn hắn là không biết, có thể giống như Yến Du dạng này nhất. Niệm phía dưới, có thế nhốt thiên môn thần giả, tại thiên giới ít nhất phải là đỉnh cấp thượng thần, thật sự là đại thần. Không có chỗ nào mà không phải là thiên đỉnh trong danh sách mạnh nhân. Cho nên cái này hai người thật sự không dám động, thẳng đến Yến Du cưỡng ép đẩy vào địch ô hoàn niết bàn, từng đợt tiếng phượng hót lệ thế mà ra lúc, bọn hắn mới vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Tiếp đó bọn hắn liền thấy, đủ để cho xem như thần giả bọn hắn, đều chấn kinh một màn lệ tại phượng hoàng niết bàn hòa đốt rèn, cùng phục sinh thần thuật hai tầng tác dụng dưới, địch ô hoàn đang bị tân sinh ra nhục thân một bộ hoàn toàn mới nhục thân. Cái này một tên thần giả cũng nhịn không được kinh hô thành tiếng, đây không phải Bắc Minh Phượng Thần, mới có được năng lực sao? Bắc Minh Phượng Thần, Phượng cùng Côn Hậu Duệ, thiên giới thượng thần bên trong cường đại nhất tồn tại một trong, tổ tiên Phượng Hoàng, Côn Bằng, đều là Sơn Hải thần thú, có được tôn quý, cường đại huyết mạch, bây giờ thống ngự lấy vũ nội chư chim, là cầm chi vương giả cũng chỉ có dạng này tồn tại, mới có được nhúng tay phượng duệ niết bàn, giúp đỡ niết bàn ra hoàn. Toàn mới thể phách năng lực cho nên vị này chẳng lẽ là phượng thần hai cái tiểu thần người vậy liền thật luống cuống. Dù sao phượng thần nghe nói cực kỳ kiệt ngạo, chỉ nghe thiên đế điều khiển, còn lại thần các loại một khi chọc tới nàng, chính là một cái chết tuyệt không ngoài ý muốn. Lệ lệ mà địch ô hoàn dần dần ngưng thực lục thần, cu nở dê tại chứng thực lấy hai cái tiểu thần suy đoán, để bọn hắn câm như hến, liền hô hấp cũng không dám có. Cùng lúc đó hoanh nương theo lấy niết bàn hỏa cháy hừng hực dựng lên sinh cơ, cấp tốc gom tiến địch ô hoàn trong thân thể, hắn không chỉ có khôi phục, hơn nữa tu vi hiển nhiên không bị tổn hại. Không ngừng tiến cấp rồi quân ngạn thiên nhớ kỹ, địch ô hoàn trước đây tu vi, cũng chính là vừa bước vào truyền kỳ cảnh, nhưng bây giờ hắn, đã là chí tôn truyền kỳ, liền vượt hai cảnh đạt đến bọn hắn thị kiếm lao giả cấp độ rồi, cái kia cơ hồ chính là chỉ kém lịch kiếp, liền có thể phi thăng thành thần cảnh giới rồi. Nếu như bây giờ còn có thể lịch kiếp thành thần mà nói, nếu như cổ tịch ghi lại không sai mà nói, thần tích Di Di Doãn cũng nhịn không được cảm khái, hắn cảm thấy, tiến các lao hình như lại mạnh mẽ không ít, lại hoặc là đây mới là nàng thực lực chân thật, trước đây nàng chưa hề chân chính hiện ra qua nàng lực lượng. Tông chủ Niết Bàn Tông trên dưới liền kích động cực kỳ, đặc biệt là những cái kia các trưởng lão, bọn hắn càng là kích động đến không cách nào nói, bởi vì bọn hắn so bình thường chấp sự, đệ tử đều rõ ràng hơn, truyền kỳ cảnh bên trong tiến cấp đến cỡ nào khó, nhưng bọn hắn tông chủ không chỉ có được cứu sống, thậm chí còn tiến cấp rồi, đây cũng không phải là truyền thống ý nghĩa được cứu sống, đây quả thực là đưa cờ trao cho tân sinh trên thực tế, địch ô hoàn chính mình liền có thể cảm giác được. Hắn đúng là đưa cờ trao cho tân sinh, hắn huyết mạch bị toàn diện tẩy luyện, thăng hoa, có lẽ hắn có thể nếm thử gọi đến Phượng Hoàng rồi. Cái này địch ô hoàn tại mở mắt lúc, trong mắt cũng còn tràn đầy lấy vẻ không thể tin, đã là không thể tin được chính hắn còn có thể sống sót, càng là không thể tin được, chính mình còn nhân họa đắc phúc trở nên cường đại rất nhiều, nhưng cái kia rào rạt ở trong cơ thể hắn lực lượng, đều đang nói rõ, tất cả những thứ này cũng không phải là ảo giác, để cho hắn vô ý thức nhìn về trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Yến Các Lao chúc mừng địch tông chủ. Yến Du đạo vui sau đó, chính mình tắc thì nhắm mắt điều tức, có thể thấy được tiêu hao vẫn là rất lớn. Địch ô hoàn liền trực tiếp quỳ gối Yến Du bên cạnh, đa tạ Yến Các Lao tái tạo tri ân, đa tạ Yến Các Lao niết bản tông trên dưới cu nở dê nhao nhao quỳ xuống đất. Ân tầm dực lại giúp hô, lên đi, Yến Các Lao tại điều tức đâu, các ngươi dạng này không phải ảnh hưởng nàng sao. Địch ô hoàn tự biết xác thực như thế. Lúc này mới mang theo tông môn trên dưới đứng lên, nội tâm lòng cảm kích, lại không là một câu đơn giản cảm tạ có khả năng biểu đạt, hắn thậm chí ta muốn cho Niết Bàn Tông nhập vào Thương Nô Tông. Địch ô hoàn bỗng nhiên nói ra, ngươi tưởng thật, quân ngạn thiên kinh ngạc đặt câu hỏi. Niết Bàn Tông trên dưới cũng cảm thấy cực kỳ đột nhiên, mặc dù bọn họ cũng đều biết, Yến Các Lao đối bọn hắn tông chủ có tái tạo tri ân, có thể là cứ như vậy nhập vào Thương Nô Tông hình như quá tưởng thật. Địch ô hoàn lại nói, ta tông tại Thái Nhạc ngoài núi tông chỉ, kỳ thật cũng không thích hợp Niết Bàn Tông đệ tử tu luyện, Thương Ngô Tông không đồng dạng, ta có thế cảm giác được, Thương Ngô Tông trong có Ngô Đồng thần mục. Tại có được Phượng Phú Triệu Linh Sư mà nói, Ngô Đồng sở tại, nhà vi chi, đó mới là chúng ta nơi ở, mới là có thể để cho chúng ta dương cánh bay cao chi địa. Đương nhiên, nếu như Yến Tông chủ không đồng ý, ta tông cũng không thể quở trách nhiều. Đã trở thành chí tôn truyền kỳ địch ô hoàn, hiển nhiên có thế rõ ràng cảm giác được đến từ Thương Ngô Tông Ngô Đồng thần tức, để cho hắn đều hướng tới không thôi, càng không nói đến bình thường phượng phú người tu luyện. Niết Bàn Tông đệ tử lấy hỏa hệ chiếm đa số, trong tông triệu linh sư cơ bản gọi đến đều là phượng duệ chi linh, cho nên địch ô hoàn nói chuyện không sai, Thương Ngô Tông đối với bọn hắn mà nói, chính là nhà là tu luyện thánh địa. Chỉ là nguyên bản một mực không nói chuyện đại tư mệnh, hắn đột nhiên nhìn về phương Bắc. Cùng lúc đó toàn bộ Bắc Cảnh, lấy Nguyệt Minh Hà phân chia Nguyệt Minh Hà phía Bắc, đã cấp tốc bị một tầng sương đo che phủ. Như thế dị biến, để cho Y Y Doan thành biến, không tốt, Nguyên Khang Đế sợ là muốn huyết tẩy toàn cảnh đem Đại Hạ Sơn Hà hóa thành nhân gian luyện ngục, có thể là, cái kia Nguyên Khang Đế không phải không chết cũng phế đi sao. Sự thực là, Nguyên Khang Đế xác thực phế đi, đây cũng không phải là hắn bắt đầu huyết tẩy, mà là...